Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 203. Thật không ngờ chuyện lần này là bẫy của Mộc Tiểu Tâm. Cô ấy đã có thể lợi hại như vậy từ lúc nào? Bên cạnh cô ấy từ nhỏ, mình chưa từng thấy cô ấy tiếp xúc với giới thương nghiệp, dù chỉ là một cuốn sách cũng chưa từng đọc qua. Chỉ mới gần một năm mà cô ấy có thể nắm rõ về cách vận hành của một công ty đến vậy rồi sao? Lâm Đình Phong, một cái tên chợt xuất hiện trong đầu anh, chắc chắn là tên đó thao túng Mộc Tiểu Tâm, mượn danh nghĩa của cô ấy giăng bẫy, nếu có bị mình phát hiện thì lấy cô ấy ra làm lá chắn. Hừ, nhìn ánh mắt trầm thấp của Quý Tử Khiêm, Trần Tiểu Như nghĩ là anh đã đứng về phía mình mà chống lại Mộc Tiểu Tâm. Nhưng cô nào ngờ, đây chỉ mới là màn trào sân của Mộc Tâm. Vụ việc tiền vốn xoay vòng gặp vấn đề đã bị Quý Tử Khiêm nhanh chóng ngăn chặn. Anh ta đã ủy quyền lại phần lớn các dự án mà Trần Tiểu Như đã ký kết. Mặc dù phải bỏ ra 30 tiền vi phạm hợp đồng, nhưng so với số vốn bị giam trong dự án đến tận cả năm thì đây là cách giải quyết thông minh nhất. Mộc Tâm vẫn luôn cho người trông coi động tĩnh bên phía Quý Thị. Đọc xong báo cáo mới nhất được gửi đến, các ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm như một giai điệu tango. Cô nhếch khóe môi, trong lòng thầm tấm tắc, tên họ Quý này không hổ là nam chính nha, cũng thông minh đấy. Nhanh như vậy đã tìm ra cách giải quyết để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Nhưng mà, tôi muốn xem tốc độ anh giải quyết có nhanh bằng tốc độ tôi phá đám hay không. Chỉ vài ngày sau, giới tài chính thành phố A đã bị các tin tức giật gân oanh tạc một phen. Tờ báo New cho biết các dự án trước đó Quý Thị giành được của Lâm Thị bây giờ đã phải ủy quyền cho các công ty khác gần như là toàn bộ rồi. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Các chuyên gia tài chính phân tích, đối với việc làm này thì chắc chắn là nguồn vốn của Quý Thị đã xảy ra vấn đề. Các ngân hàng nghe được tin tức liền đòi giảm lãi suất, có bên còn đưa ra điều kiện khó khăn. Nếu không làm theo thì sẽ không hợp tác với Quý Thị nữa. Một công ty đầu tư tài chính mà không hợp tác với ngân hàng thì chẳng khác gì đi câu cá mà không có mồi. Lần này Quý Thị đã một phen bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió giống như Lâm Thị hiện tại. Trên các trang báo mạng, mỗi hashtag tìm kiếm gần như đều gắn liền Quý Thị và Lâm Thị. Không biết bên nào sẽ giải quyết được vấn đề trước và nắm giữ vị trí đứng đầu trong ngành tài chính. Không để mọi người đợi quá lâu. Khi tin tức về Quý Thị chưa giảm nhiệt thì một tin tức khủng bố khác đã được đưa lên. Một công ty tài chính mới toanh PMT đột ngột tung tin về việc triển khai dự án khai thác mỏ quặng ở tỉnh Quy. Bên phía PMT cũng đưa ra số liệu về mỏ quặng, nồng độ 2,2, một con số cực khủng, chưa từng được ghi nhận trước đó. Bên phía chính phủ cũng hay tin và tiến hành ủng hộ hợp tác với phía PMT. Có được sự ủng hộ từ phía nhà nước, PMT trong một đêm đã trở thành một con hắc mã trong giới tài chính, nhẹ nhàng phóng lên bảng xếp hạng các công ty mới tiềm năng. Chưa đợi mọi người kịp tiêu hóa nguồn tin tức khổng lồ đó, bộ phận truyền thông của PMT đưa tin về việc hợp tác cùng Lâm Thị trong việc khai thác mỏ quặng ở tỉnh Quy. Tin tức này nối tiếp tin tức kia, tin sau khủng bố hơn tin trước. Giới tài chính lại một lần nữa bị biến động mạnh. Cách chương.